Nếu là Đông Gia có một cái chân thần cảnh cường giả, coi như là mặt đối với hiện tại loại này bất lợi cục diện, Cực Kiếm Thành cũng sẽ không rơi vào bị động như vậy. Phong Chấn Thu sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn bỗng nhiên một bước tiến lên bắt được Đông Danh Tử lui ở một bên cả người run rẩy, giơ tay lên lấy ra một cái máy khảo thí linh căn, sau đó lại đem Đông Danh Tử ném vào khảo thí linh căn. Mạc Vô Kỷ phát hiện cái máy linh căn khảo thí này bất đồng cùng trước hắn đã gặp. Cái máy này có hai đạo thủy tinh trụ, một đạo là ở sau lưng, còn có một đạo là nghiêng. Cùng phía sau một đạo thủy tinh trụ tạo thành một chữ, nha. Phong Chấn Thu vỗ một nhịp vào máy test linh căn, rất nhanh phía sau Đông Danh Tử hai đạo thủy tinh trụ đều sáng lên. Sau lưng của hắn một đạo thủy tinh trụ tia sáng màu vàng đất chỉ tăng lên không tới hai thước, liền ngừng lại. Mà cây thủy tinh trụ nghiêng lại có một đạo ánh sáng màu vàng, vẫn lên cao đến đỉnh. Bành! Phong Chấn Thu một cước lại đem Đông Danh Tử đạp xuống máy khảo thí, lạnh lùng nói, linh căn của ngươi quả nhiên là chiết mà có. Nói xong câu đó, Phong Chấn Thu đối với hết thảy tu sĩ trên quảng trường liền ôm quyền nói, các vị đạo hữu, Thất Lạc Đại Lục ta tuy rằng tu chân văn minh tương đối lạc hậu, thế nhưng ta Thất Lạc Đại Lục vẫn như cũ tình cờ có thiên giới tu sĩ xuất hiện, chỉ là rất ít mà thôi. Mà hết thảy tu chân đại lục, người khinh thường nhất, mọi người biết là cái gì không? Đó chính là kẻ tái giá người khác linh căn, loại sự tình này bại hoại chuyên môn làm hại người hại mình. Nghe được câu này, chính là Mạc Vô Kỷ đều có chút nghi ngờ, chuyện này đâu hại người hại mình, đem linh căn tốt chuyển tới trên người mình, tự nhiên là sự tình hại người ích ta. Phong Chấn Thu hừ lạnh một tiếng, mọi người cho rằng lại đem linh căn tốt tái giá đến trên người mình chính là lợi sao. Ta có thể nói cho mọi người, loại này tái giá linh căn người vĩnh viễn cũng không cảm giác được lôi kiếp. Cho nên bọn họ vĩnh viễn cũng chỉ có thể địa giới bồi hồi, không có khả năng bước vào thiên giới. Khi bọn hắn thọ mệnh tới rồi, thời điểm tử vong, sẽ gặp tán linh thống khổ. Loại đau khổ này so với người lúc trước bị tước đoạt linh căn thống khổ hơn 10 lần. Đông Lạc Hoa cả người run rẩy, thảo nào Đông Gia vẫn không có chân thần cảnh cường giả xuất hiện. Hơn nữa căn cứ ghi chép, Đông Gia tổ tiên tại thời điểm tử vong, đều có thể gặp cực độ đau đớn. Không nghĩ tới, người tái giá linh căn căn bản cũng không có thể thăng cấp chân thần cảnh. Phong Chấn Thu nói đến đây, giọng nói bỗng nhiên chuyển lệ, kẻ tái giá người khác linh căn, người người muốn giết. Bách Tông Liên Minh chấp pháp đâu do ai? Vài hư thần cảnh cường giả không biết từ chỗ nào rơi vào trên hội nghị vòng tròn đàn tế, cả người sát khí tản mát đi ra. Chính là Mạc Vô Kỷ cũng cảm nhận được một loại hàn ý. Tức khắc chu diệt Cực Kiếm Thành Đông Gia, đem gia tộc ác độc này xóa sổ. Phong Chấn Thu giọng nói mang theo mãnh liệt sát ý, không có nửa phần lưu tình. Vài tên hư thần cảnh cường giả thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất. Đông Lạc Hoa run rẩy chỉ vào Mạc Vô Kỷ, Đông Gia ta cùng ngươi có thù hận gì, ngươi lại muốn tiêu diệt Đông Gia. Hắn thật sự là không cam lòng, Đông Gia cư nhiên bị tiêu diệt, mà đầu sỏ gây nên tiêu diệt Đông Gia chính là trước mắt Thiên Cơ Tông con kiến hôi này. Mạc Vô Kỷ lạnh lùng nói, bởi vì đệ tử Yên Nhi của Cảnh Phi Lan chính là thân nhân của ta. Ngươi Đông Gia lại muốn lấy đi linh căn của Yên Nhi. Từ khi Yên Nhi linh lạc bị hủy, mất đi thần trí xuất hiện ở Trường Lạc Thành, ta đã phát thệ, sẽ tiêu diệt toàn bộ Cực Kiếm Thành. Á đủ, thì ra là ngươi. Đông Lạc Hoa tự lẩm bẩm, trước đây Đông Luân không chút kiêng kỵ lại đem tái giá linh căn sự tình chuyển qua Trường Lạc. Hắn đã cảm thấy có chút không thích hợp. Về sau quả nhiên xuất hiện có người quấy rối. Cũng may chuyện này chỉ là bị mất một người người bị hại mà thôi. Lúc này hắn rốt cuộc hiểu rõ, người mất này chính là Yên Nhi, hẳn là bị Mạc Vô Kỷ mang đi. Thì ra mầm tai họa là ở phía sau mai phục. Còn có một việc ta quên mất nói cho ngươi biết, Yên Nhi lúc này đã là đệ nhất thiên tài của Vấn Thiên Học Cung Đan Tháp, mà con của ngươi Đông Luân chính là bị ta giết chết. Ta đã lấy cái côn sắt này nè, thông đít hắn tới chết tại Ngũ Hành Hoang Vực. Hắn nói với ta, Cực Kiếm Thành Đông Gia sẽ báo thù cho hắn. Ngày hôm nay ta chờ ngươi báo thù, lão thất phu. Đông Lạc Hoa há mồm chính là một đạo máu tươi phun ra, trong lòng hắn lúc này thật hận thật hận. Vì sao không có khả năng biết sớm một chút, sau đó giết chết cái con kiến hôi này? Dựa theo đạo lý nói, Phong Chấn Thu coi như là Vấn Thiên Học Cung viện trưởng, ăn nói loại chuyện như vậy cũng phải cùng Bách Tông Liên Minh người phụ trách cùng với Đại Diễn Tông Giang Tú Sơn thoáng thương lượng một chút. Bất quá Phong Chấn Thu không có thương lượng, trực tiếp gửi đi mệnh lệnh. Giang Tú Sơn trong lòng khó chịu, cũng không cách nào cãi lại. Hắn liền đứng ra nói, sau này Thất Lạc Đại Lục ta bất luận kẻ nào, chỉ cần thấy người Đông Gia Cực Kiếm Thành, người người phải giết. Người vừa tới, lại đem Đông Lạc Hoa cùng Đông Danh Tử đóng đinh tại bên ngoài Ngũ Hành Vực Thành, gian đe. Đang khi nói chuyện, Giang Tú Sơn giơ tay lên chém ra hai đạo quang mang. Hai đạo quang mang từ mi tâm Đông Lạc Hoa cùng Đông Danh Tử đi qua, sắc mặt sớm đã là cho nguội. Hai người bị đánh chết, rất nhanh thì bị người mang đi. Tin tưởng sau một khắc hai người cũng sẽ bị đóng đinh tại Ngũ Hành Vực Thành cửa thành, trở thành sỉ nhục trọn đời cũng rửa không xong. Cảnh Phi Lan độc nhã lưu lại một chút nước mắt, nàng vì báo thù, mấy năm nay trốn đông trốn tây, thế nhưng chuyện báo thù căn bản cũng không có nửa điểm manh mối. Mà Mạc Vô Kỵ muốn báo thù, chỉ hơn một canh giờ mà thôi, Cực Kiếm Thành Đông Gia liền hoàn toàn từ Thất Lạc Đại Lục bị xóa sổ. Hơn nửa thù này báo thống khoái không gì sánh được, chẳng những xóa đi Cực Kiếm Thành Đông Gia, còn để cho Cực Kiếm Thành Đông Gia hoàn toàn bị đóng đinh tại trên sỉ nhục trụ, trọn đời thoát thân không được. Loại này báo thù thủ đoạn, so với trực tiếp giết tới Cực Kiếm Thành cao minh hơn gấp trăm lần. May là trước đây nàng không có nhìn ra tiềm lực của Mạc Vô Kỵ, nếu không, có lẽ Mạc Vô Kỵ sớm đã bị Đông Gia giết chết, nào có cơ hội đứng ở chỗ này. Đó là Mạc Vô Kỵ, ta có đúng hay không nhìn lầm rồi? Đứng ở trên quảng trường, Hàn Ngưng dùng sức xoa vuốt hai mắt của mình, căn bản cũng không có dũng khí tin tưởng Mạc Vô Kỵ sẽ đứng ở Bách Tông Liên Minh Đại hội hội nghị vòng tròn đàn tế, còn trực tiếp giết chết Cực Kiếm Thành. Mạc Vô Kỵ không phải là chỉ là một người phàm dược sư nho nhỏ sao? Có thể tới nơi này đã rất ngoại hạng, lại còn là một tông đứng đầu tới nơi này. Tới cùng là chuyện gì xảy ra? Đứng ở bên người nàng Văn Mạn Châu thật dài hít sâu một hơi, dùng mình cũng nghe không hiểu giọng nói. Không sai, hắn chính là Mạc Vô Kỵ. Mặc dù đang Mạc gia suy tàn sau đó, nàng căn bản cũng không cùng Mạc Vô Kỵ tiếp xúc. Thế nhưng ngầm nàng vẫn đang chú ý Mạc Vô Kỵ, cũng không phải là bởi vì nàng thích Mạc Vô Kỵ, mà là cảm thấy hổ thẹn cũng muốn giúp Mạc Vô Kỵ một chút. Chỉ là Mạc Vô Kỵ cái kia nữ tỷ Yên Nhi tính tình cực kỳ cao ngạo, dù cho mang theo Mạc Vô Kỵ sống gian nan, cũng là không lấy đồ của nàng. Cho nên Mạc Vô Kỵ vừa xuất hiện ở hội nghị vòng tròn đàn tế, nàng liền nhận ra. Lập tức hai người đều trầm mặc xuống. Các nàng còn chưa có trở lại Thừa Vũ lĩnh chủ quốc, không biết Mạc Vô Kỵ làm chuyện gì. Thế nhưng ở chỗ này, hai người đều biết, Mạc Vô Kỵ cùng các nàng đã ở vào hai cái thế giới bất đồng. Không sai, trước đây các nàng cũng cho rằng Mạc Vô Kỵ cùng các nàng là người của hai thế giới bất đồng, hiện tại thật sự là như vậy. Khác biệt duy nhất là, trước đây các nàng cho rằng bất đồng thế giới, hẳn là các nàng đứng ở trên đài. Mạc Vô Kỵ đứng ở dưới đài xa xa ngưng mắt nhìn. Hôm nay lại vừa hay tương phản. Đối với Hàn Ngưng mà nói, nàng trầm mặc là bởi vì Mạc Vô Kỵ giúp nàng rất nhiều. Nàng vì Hàn gia cùng lợi ích của mình, trực tiếp bỏ qua Mạc Vô Kỵ. Đối với Văn Mạn Châu mà nói, nàng cũng là bởi vì Mạc gia suy tàn, chủ động làm bỏ qua hôn ước lúc còn nhỏ. Dưới so sánh, Khúc Uyển Nhi đứng ở càng xa xa cũng là lay động, nhưng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Người này quả nhiên nhất phi trùng thiên, cư nhiên thành một tông đứng đầu. Lão giả đứng ở bên người Khúc Uyển Nhi than thở. Khúc Uyển Nhi cười cười, sư phụ, hắn chỉ là một huyền cấp tông môn. Cho dù là một cái huyền cấp tông môn, có thể lợi dụng cơ hội như thế giết chết Cực Kiếm Thành, cũng phi thường rất giỏi. Bất quá hắn chuyện này làm quá trùng động. Một cái huyền cấp tông môn người khác tiện tay đều có thể diệt đi, lại dám bốc lên phiêu lưu lớn như vậy làm ra loại chuyện này, vẫn là tuổi còn trẻ khí thịnh a. Lão già lắc đầu. Khúc Uyển Nhi lại nói, sư phụ, ngươi cảm thấy Mạc Đan Sư đã làm nguy hiểm chuyện sao? Ta thế nào cảm giác hắn từ đầu đến giờ rất nhiều chuyện nhìn như phiêu lưu, trên thực tế hắn đều có thể bình yên vô sự. Lão giả ngẩn ra, đúng vậy, nhưng không chính là như vậy. Lập tức hắn liền nói, để xem lần này hắn làm sao đối mặt Đại Diễn Tông cùng Vấn Thiên Học Cung chất vấn. Đừng tưởng rằng chuyện này sẽ chỉ tính như vậy. Một cái nho nhỏ huyền cấp tông chủ có dũng khí không lại đem nơi này cường giả xem ở trong mắt, một mình đứng ra tuyên bố Cực Kiếm Thành sự tình, vốn chính là một loại phạm thượng. Mạc tông chủ, Cực Kiếm Thành Đông gia sự tình đã kết thúc, bây giờ là không phải là nên nói một chút ngươi Thiên Cơ Tông sự tình? Quả nhiên như Khúc Uyển Nhi sư phụ dự liệu như nhau, sau khi xử lý hết Cực Kiếm Thành sự tình, Giang Tú Sơn ánh mắt liền rơi vào trên người Mạc Vô Kỵ, giọng nói có chút không tốt. Mạc Vô Kỵ không kiêu ngạo cũng không tự ti nói, ta Thiên Cơ Tông vạch trần Cực Kiếm Thành, vốn chính là vì suy nghĩ cho chúng ta thất lạc đại lục vô số thiên tài tu sĩ an nguy, chưa hề nghĩ tới muốn cái gì bồi thường. Giang Tông Chủ liền không cần khách khí. Nói xong câu đó, Mạc Vô Kỵ không chút do dự đi tới chỗ ngồi trang nghiêm chiếm cứ ngồi xuống, đồng thời ý bảo Hình Hoàng cùng Cảnh Phi Lan ngồi ở phía sau hắn. Giang Tú Sơn giận điên lên, còn có xấu hổ hay không? Thù lao, báo cái đầu của ngươi a. Để cho hắn bất đắc dĩ là cái này vòng tròn đàn tế có khuếch đại âm thanh đại trận, lời của Mạc Vô Kỵ sẽ trực tiếp bị truyền tống đến toàn bộ ngũ hành vực thành. Nếu mà hắn tìm không được lý do tốt, thật đúng là không cách nào xử trí cái này Thiên Cơ Tông không lại đem đông đảo chuẩn thiên cấp tông môn xem ở trong mắt. Mạc tông chủ, hàng thứ nhất này cũng là của các đại tông môn, là lần này ngoại vực đại chiến đối với thất lạc đại lục có cực đại cống hiến tông môn. Thiên Cơ Tông ngươi ngồi ở phía sau đi thôi. Biết có khuếch đại âm thanh đại trận, Giang Tú Sơn cố nén nội tâm khó chịu, chậm lại giọng của mình nói. Mạc Vô Kỵ đứng lên, nhìn Giang Tú Sơn bình tĩnh nói, Giang Tông Chủ, ý của ngươi là Thiên Cơ Tông ta đối với thất lạc đại lục không có cống hiến à? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 260, tán tu dẫn tới điên cuồng. Giang Tú Sơn trong lòng cực kỳ xem thường, bất quá tại đây trong đại hội hắn cũng sẽ không lại đem bản thân xem thường nói ra. Mạc Tông Chủ, Thiên Cơ Tông có thể được mời tới nơi này, đã nói lên Thiên Cơ Tông đối với thất lạc đại lục là có cống hiến. Không nói Thiên Cơ Tông, tại thất lạc đại lục ta gặp phải ngoại vực tu sĩ xâm lấn thời điểm, mỗi người đều có thể có cống hiến đối với thất lạc đại lục. Khác biệt duy nhất là cống hiến hơn ít mà thôi. Nếu là có thể mà nói, ta hy vọng hết thảy tông môn đều có thể ngồi ở đây hàng thứ nhất. Nhưng trên thực tế là hàng thứ nhất chỉ có thể để cho các tông môn cống hiến càng nhiều hơn đến ngồi. Ta nếu như không có nhớ lầm, Thiên Cơ Tông tại Bách Tông Liên Minh cống hiến trên bảng bài danh thứ 321. Đương nhiên ta cũng không cho là điểm cống hiến lấy được thông qua giao dịch là vô giá trị, bởi vì cái này cũng là cống hiến đối với thất lạc đại lục. Trong miệng nói không cho là thấp, trên thực tế lời của hắn đã cho thấy Thiên Cơ Tông bất quá là ăn vận may cướp chó, mới có cơ hội ngồi tại đây à. Giang Tú Sơn nhìn một chút Mạc Vô Kỵ chỗ ở tông môn phương khối vị trí, lần thứ hai nhàn nhạt nói, Thiên Cơ Tông bài danh 321 vị, tối đa chỉ có thể có 3 người tới tham gia cái đại hội này. Thế nhưng ta nhìn thấy Thiên Cơ Tông dường như tới 4 người lận à nha. Giang Tông Chủ, có đúng hay không muốn ta nhường ra cái chỗ này? Mạc Vô Kỵ giọng nói mang theo châm chọc, hắn biết Giang Tú Sơn nhìn hắn không thuận mắt, trừ hắn ra không có thông qua Bách Tông Liên Minh liền trực tiếp tại vòng tròn trung tâm nói chuyện, còn có hẳn là duyên cớ Hình Hoàng. Tuy Giang Tú Sơn không biết Bành Quý Thanh chết ở Hình Hoàng cùng hắn liên thủ, lại đối với Hình Hoàng rất là khó chịu. Giang Tú Sơn thản nhiên nói, không dùng quy củ, không thành phương viên, Thiên Cơ Tông tiết lộ việc của Cực Kiếm Thành Đông gia. Đối với ta thất lạc đại lục là một cống hiến to lớn. Thế nhưng Thiên Cơ Tông đối với Bách Tông Liên Minh không hề tôn kính, lợi dụng Bách Tông Liên Minh đại hội cơ hội vì tư lợi của mình. Nếu không phải làm nghiêm phạt, tương lai Bách Tông Liên Minh làm sao để cho đông đảo tu sĩ tâm phục? Giang Tú Sơn giọng nói âm vang, nói đạo lý rõ ràng phân minh, vậy chính là có công tưởng thưởng, có sai nhất định phải phạt. Phong Trấn Thu im lặng không lên tiếng, mặc dù hắn xử trí Đông Danh Tử, nhưng Đông Danh Tử xuất từ Vấn Thiên Học Cung, đây cũng là con sâu trong Vấn Thiên Học Cung. Đồng dạng Mạc Vô Kỵ cũng xuất từ Vấn Thiên Học Cung, nếu Mạc Vô Kỵ thật là một cái ngoại môn đệ tử còn chưa tính. Then chốt Vấn Thiên Học Cung đệ nhất thiên tài Yên Nhi, còn là thân nhân của Mạc Vô Kỵ. Dưới loại tình huống này, để cho hắn thế nào xuất thủ xử phạt? Thấy Phong Trấn Thu không nói gì, Giang Tú Sơn lần thứ hai cao giọng nói, xét thấy Thiên Cơ Tông Tông chủ có công có sai, ta Bách Tông Liên Minh làm ra xử phạt như sau. Không truy cứu sự tình Thiên Cơ Tông lợi dụng Bách Tông Liên Minh, đồng thời cũng thủ tiêu tư cách Thiên Cơ Tông tham dự Bách Tông Liên Minh đại hội. Mạc Vô Kỵ cười nhạt, đây là có công có tội. Không có người nào nói chuyện, tuy trên quảng trường rất nhiều tu sĩ đều cho rằng Giang Tú Sơn xử phạt có chút nặng. Thiên Cơ Tông một cái nhỏ tông môn như vậy, thế nào bị xử phạt, còn thật không có người để ý. Nói cách khác, Thiên Cơ Tông ngồi hàng thứ nhất, còn chủ động lợi dụng Bách Tông Liên Minh đối phó Cực Kiếm Thành ông chủ, đích xác quá mức kiêu ngạo cùng càn rỡ. Mạc Vô Kỵ mặt mang châm chọc, động cũng không có nhúc nhích. Không có ngũ hành hoang vực phân phối, hắn mới không quan tâm cái này chỗ ngồi. Hiện tại dính đến ngũ hành hoang vực tài nguyên phân phối, hắn Thiên Cơ Tông không có khả năng rời khỏi. Giang Tú Sơn thấy Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không để ý tới hắn xử phạt, nhất thời sắc mặt lạnh lẽo. Một người hư thần cảnh cường giả liền muốn đi lên bắt Mạc Vô Kỵ. Hình Hoàng giơ tay lên một cái tát vỗ ra. Đại Diễn Tông người này hư thần cảnh cường giả bị Hình Hoàng trực tiếp vỗ bay ra khỏi vòng tròn trung tâm. Giang Tú Sơn biến sắc, ôm đồm hướng về phía Hình Hoàng. Trước hắn là không có mượn cớ, hiện tại có viện cớ. Hình Hoàng ở chỗ này động thủ, hắn há có thể buông tha Hình Hoàng. Hình Hoàng hừ một tiếng, một quyền đánh ra đi. Giang Tú Sơn một chảo này căn bản cũng không có dùng toàn lực. Với hắn mà nói, một cái hư thần cảnh cường giả còn không đến mức để cho hắn toàn lực xuất thủ tuyệt chiêu. Nhưng Hình Hoàng không phải là hư thần cảnh cường giả, hắn là một cái chân chính chân thần cảnh cường giả. Giang Tú Sơn bị Hình Hoàng một quyền này oanh rút lui ra hơn 10 bước xa, lúc này mới ngừng lại được. A đù, ngươi đã bước vào thiên giới. Giang Tú Sơn vẻ mặt rung động nhìn chằm chằm Hình Hoàng. Hình Hoàng trong giọng nói mang theo một tia xem thường, chính là các ngươi Đại Diễn Tông có thể bước vào thiên giới, ta Thiên Cơ Tông thì không thể bước vào thiên giới sao? Phong Trấn Thu cũng chính là vẻ mặt lay động. Hắn suy đoán trước ngũ hành hoang vực đột nhiên mở ra, Hình Hoàng nhất định là chiếm được hàng loạt chỗ tốt. Vốn là hắn không muốn nói nhiều, tại biết Hình Hoàng thăng cấp chân thần cảnh sau đó, càng là không muốn nói chuyện. Mạc Tông Chủ, chẳng lẽ ngươi cho là ngươi Thiên Cơ Tông có một người chân thần cảnh cường giả, liền có thể trà đạp Bách Tông Liên Minh quy củ? Ngày hôm nay hàng thứ nhất này liền phải dựa theo cống hiến bảng đối với ngoại vực tu sĩ đại chiến mà xếp. Bách Tông Liên Minh ta nhất định quản rồi. Giang Tú Sơn là thật phẫn nộ rồi. Một cái chân thần cảnh tu sĩ còn không dọa được hắn Giang Tú Sơn. Mạc Vô Kỵ biết hắn chứa chấp Hình Hoàng, nhất định phải cùng Giang Tú Sơn đứng ở mặt đối lập. Huống chi, coi như là hiện tại không đứng ở mặt đối lập, tương lai Lôi Hồng Cát trở về, hắn sẽ cùng Đại Diễn Tông đứng ở mặt đối lập. Các vị đạo hữu đến ngũ hành vực thành, ta nói vài câu lời tâm huyết. Vài câu lời tâm huyết không phải nói cho tên gia hỏa có chút tự cho là cao cao tại thượng nghe. Ta là nói cho hết thảy tông môn tầm thường cùng hết thảy tầm thường tu sĩ nghe. Mạc Vô Kỵ lần thứ hai cao giọng nói. Giang Tú Sơn quanh thân sát khí bốn phía. Hắn quyết định ngày hôm nay phải lập uy. Chỉ là Thiên Cơ Tông, có một cái Hình Hoàng thì như thế nào? Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không để ý tới Giang Tú Sơn, tự cố nói, Thiên Cơ Tông tại đối phó ngoại vực tu sĩ, cống hiến chính bản thân hết thảy lực lượng. Nhưng ở loại thời khắc mấu chốt này, Thiên Cơ Tông Tông chủ Đỗ Sĩ Kình bị Dục Lâm Lôi thị dùng tư lợi chém giết tại bên ngoài Ân Đô. Bách Tông Liên Minh các cường giả được xưng không dùng quy củ không thành phương viên, không có ai đi ra hỏi chuyện này, không có ai đi ra điều tra chuyện này. Đỗ Sĩ Kình Tông Chủ và ta là bạn tri kỷ đã lâu, mặc dù không có gặp mặt, thế nhưng hắn đối với ta rất tín nhiệm, tại trước khi chết, lại đem Thiên Cơ Tông tông chủ vị trí giao cho ta. Mạc tông chủ, ngươi bất quá là Vấn Thiên Học Cung một cái ngoại môn đệ tử, ngươi nói Đỗ tông chủ lại đem chức trưởng môn giao cho ngươi, những lời này không khỏi quá tự cho là đúng, lại đem anh hùng thiên hạ xem như đứa ngốc sao? Đồng dạng ngồi ở chính giữa là Thần Dược Tông tông chủ Tần Phật Ngọc không nhịn được nói một câu. Hắn không phải là giúp Giang Tú Sơn, mà là lời của Mạc Vô Kỷ trăm ngàn chỗ hở, hắn đều nghe không nổi nữa. Mạc Vô Kỷ đối với Tần Phật Ngọc liền ôm quyền, sau đó mới nói trên quảng trường đông đảo tu sĩ, Đỗ tông chủ sở dĩ vừa ý ta, là bởi vì ta còn có một cái tên khác, chính là Tán Tu 2705. A đù, Tán Tu 2705, ầm. Toàn bộ trên quảng trường đều náo loạn hẳn lên, vô số tu sĩ kích động đều ở đang hô lớn lấy Tán Tu 2705. Nhắc tới lần ngoại vực đại chiến, người nào được thần tượng nhất? Người nào là anh hùng để cho mọi người lo nghĩ? Là người nào mọi người muốn nhìn thấy nhất? Không phải là Đại Diễn Tông Tông Chủ, cũng không phải Vấn Thiên Học Cung Viện Trưởng, đồng dạng không phải cái kia nhân gian tiên vương tới từ chân mạch đại lục. Mà là một tán tu, tên của hắn chính là Tán Tu 2705. Tán Tu 2705. Tán Tu 2705. Tán Tu 2705. Giờ khắc này, trên quảng trường chỉ có một tên đang không ngừng được hô vang, đó chính là Tán Tu 2705. Một tán tu, bước lên đệ nhất điểm cống hiến bảng của Bách Tông Liên Minh. Một tán tu, tại giữa mấy trăm ngoại vực tu sĩ vây công, giết sạch đối thủ, thoát khỏi trùng vây. Một tán tu, cứu Vấn Thiên Học Cung đan tháp chân hồ viên mãn sư Cẩm Văn, còn thuận lợi giết một người ngoại vực nửa bước hư thần. Một tán tu, giết một người cường giả ngoại vực chân thần cảnh, thu được hơn 10 không cờ điểm cống hiến. Người tán tu này chính là 2705, thời điểm làm ra những chuyện này, hắn mới thoát phàm cảnh tu vi. Hắn là niềm kiêu ngạo của Thất Lạc Đại Lục, là niềm kiêu ngạo của hết thảy tán tu, cũng là mặt trời soi sáng đường lối cho các tu sĩ trẻ. Cho nên hắn mới còn có một cái danh hiệu, Đại Sư Huynh. Không có ai biết người tán tu 2705 này ở địa phương nào, thậm chí một lần nghe đồn hắn bị chân mạch đại lục cường giả giết. Hiện tại người tán tu 2705 này xuất hiện ở trước mặt của mọi người. Há có thể không kích động? Đại sư huynh, ta muốn gia nhập Thiên Cơ Tông. Ta cũng muốn gia nhập Thiên Cơ Tông. Mạc Vô Kỷ hoàn toàn không có cách nào nói chuyện. Hắn giật mình nhìn quảng trường cuồng hô bạo động. Cứ như là Ly Minh hô tới VN vậy. Căn bản cũng không nghĩ đến tán tu 2705 sẽ mang đến hiệu ứng lớn như vậy. Hắn sở dĩ lúc này nói ra bản thân là tán tu 2705. Chính là muốn ngồi hàng thứ nhất, sau đó từ ngũ hành hoang vực thu được nhiều tư nguyên hơn. Thiên Cơ Tông trùng kiến, không phải là dựa vào vài người là có thể thành công, nhất định phải có hàng loạt đệ tử ưu tú. Đệ tử dù ưu tú, cũng cần tài nguyên tu luyện a. Ngươi biết không, ta sớm đã muốn gặp Đại Sư Huynh, ngày hôm nay may mà đến nơi này nè. Ta cũng vậy. Ta nghĩ tới trước đây tán tu 2705 một người đối mặt mấy trăm tu sĩ vây công, giết cho ngoại vực tu sĩ máu chảy thành sông. Ta liền kích động không thôi ra đầu tê dại, hận không thể tự mình giết hết cả trăm ngoại vực tu sĩ. Một người nữ tu mảnh mai khóc thút thít nói, ta nghe được Vấn Thiên Học Cung Tiết Đồng Tư Sư Tỷ nói tán tu 2705 giết mấy trăm tu sĩ sau đó, cả người bị thương, cả người là máu. Còn liều mạng cứu Vấn Thiên Học Cung sư Cẩm Văn cùng Uyên Nhi. Sau cùng kéo Côn Đồng chậm rãi rời đi, lòng ta đều muốn tan nát. Hiu hiu. Giang Tú Sơn khiếp sợ nhìn Mạc Vô Kỵ, một lòng nặng trĩu tới rồi đáy cốc. Không nghĩ tới tông chủ Thiên Cơ Tông trước mắt này, lại là tán tu 2705. Không muốn nói cái khác, liền xem cái danh tán tu 2705 như vậy. Hắn cũng không dám động tới một sợi lông chim nào của Mạc Vô Kỵ. So với Mạc Tông Chủ này, hắn Giang Tú Sơn căn bản là vô danh rồi. Ha ha ha. Phong Trấn Thu cười ha ha. Ta nói Bách Tông Liên Minh cống hiến bảng đệ nhất làm sao lại không có quan hệ gì với Vấn Thiên Học Cung đâu nè. thì ra vẫn còn là người của ta Vấn Thiên Học Cung a. Người ta bây giờ là tông chủ Thiên Cơ Tông nè. Giang Tú Sơn lạnh như băng trả lời một câu. Như nhau thôi. Hắn tại trước khi gia nhập Thiên Cơ Tông, không phải là đệ tử Vấn Thiên Học Cung sao? Từ khi Song Bảng bị Đại Diễn Tông áp chế, Phong Chấn Thu lần đầu tiên cảm giác mình thoải mái hơn không ít. Phong độ là nhất thời, đẳng cấp vẫn là mãi mãi a. Mọi người xin im lặng một cái, chờ ta đem lời nói cho xong nà. Mắt thấy ầm nháo càng lúc càng lớn, Mạc Vô Kỵ phải xua tay lớn tiếng la hét. Im lặng nào 500 anh em, chờ đại sư huynh nói chuyện đã rồi hết. Một giọng nói qua loa phát thanh phối hợp Mạc Vô Kỵ truyền khắp toàn bộ quảng trường. Sau một khắc, trên quảng trường yên tĩnh như tờ, đông đảo ánh mắt chờ đợi nhìn tán tu top một server phát ngôn, muốn biết xem hắn sẽ tiếp tục nói cái gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 261, Mạc Vô Kỵ diễn thuyết các bằng hữu. Xin cho phép ta không có dùng từ đạo hữu để xưng hô với mọi người, bởi vì ta cảm nhận được nhiệt huyết cùng sự dâng trào của mọi người. Điều này không phải là đối với ta Mạc Vô Kỵ, mà là đối với mỗi một tán tu ra sức vì Thất Lạc Đại Lục chống đỡ ngoại vực tu sĩ xâm lấn, là tôn kính cùng yêu thích đối với những người nhiệt huyết đã hy sinh cho chúng ta mảnh đất này. Tại lúc đối phó ngoại vực xâm lấn, có bao nhiêu tán tu vô danh không họ giống như ta. Bọn họ vì chống đỡ ngoại vực xâm lăng, lại đem bản thân nhiệt huyết bản thân cho chúng ta sinh tồn mảnh đất này. Ta chỉ là một trong số vô số bọn họ. Bọn họ không có vinh quang, bọn họ không có bồi thường, thậm chí bọn họ giống như ta, chỉ có một cái số hiệu tán tu mà thôi. Mạc Vô Kỵ nói đến đây khom người một cái thi lễ này, hiến cho các tu sĩ đã đổ máu cho mảnh đất này, vô luận bọn họ là tông môn đệ tử, là tán tu, hay là người phàm tục, bọn họ đều là tồn tại mà chúng ta tôn kính. Mạc Vô Kỵ ở địa cầu, không biết đã đi diễn thuyết, seminar hội nghị khoa học bao nhiêu lần, đối với kỹ năng thuyết trình, phân tích tâm tính người nghe, kích động đám đông, level của hắn so với đám đại tông môn tông chủ cao cao tại thượng thì cao hơn cả triệu lần. Bản về tu vi hắn không bằng Đại Diễn Tông Giang Tú Sơn, bản về diễn thuyết và huy động nhân tâm, Giang Tú Sơn không bằng một góc của hắn Mạc Vô Kỵ. Hoặc là nói, Giang Tú Sơn loại người này cao cao tại thượng, căn bản cũng không thèm dùng loại thủ đoạn này cùng đám tu luyện giả tầm thường cộng minh. Trên quảng trường vô số tu sĩ đều cúi người theo Mạc Vô Kỵ, sau đó tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang dội toàn bộ quảng trường. Dù cho Mạc Vô Kỵ không có cầm ra bản thân tích lũy bài ghi là tán tu 2705, cũng không có ai đi nghi vấn hắn. Lúc ban đầu là tất cả mọi người rõ ràng, Mạc Vô Kỵ sau cùng nhất định sẽ xuất ra tích lũy bài. Bây giờ thì tất cả mọi người đã không cần Mạc Vô Kỵ xuất ra tích lũy bài, cũng khẳng định hắn chính là tán tu 2705. Mạc Vô Kỵ đã nói ra hết thảy tiếng lòng của các tu luyện giả nhỏ bé. Tại Thất Lạc Đại Lục, tu luyện giả cao cao tại thượng dù sao cũng là số ít. Tuyệt đại đa số tu luyện giả đều là không có tiếng tăm gì, thật giống như tán tu 2705 bình thường vậy tồn tại. Chính vì vậy, tán tu 2705 mới có thể đi vào nhân tâm sâu như vậy, vang vọng toàn bộ Thất Lạc Đại Lục. Bởi vì danh tiếng của hắn quá lớn, rất nhiều fans. Dù cho lại không muốn, đám người Giang Tú Sơn cũng chỉ có thể khom người theo Mạc Vô Kỵ, biểu thị tôn kính đối với người vì Thất Lạc Đại Lục dâng ra sinh mệnh. Mạc Vô Kỵ tiếp tục nói, ở chỗ này ta muốn cảm tạ Bách Tông Liên Minh, không phải là có Bách Tông Liên Minh, chúng ta Thất Lạc Đại Lục sẽ bị chia ra 5 bè 7 mảng. Vô luận là trong bất kỳ trận chiến đấu nào, 5 bè 7 mảng vĩnh viễn cũng sẽ không có sức chiến đấu lớn như là quân đội chính quy, dụng tâm kín đáo. Thế nhưng cảm tạ sau đó ta còn muốn phải hỏi, chúng ta xây dựng Bách Tông Liên Minh mục đích là cái gì? Là giữ gìn một mảnh thổ địa chúng ta sinh tồn này, là bảo vệ mọi người sinh tồn ở đây. Chúng ta đuổi đi ngoại vực xâm lấn người, chuyện Bách Tông Liên Minh cần làm chỉ vừa mới bắt đầu, không phải là ngồi ở chỗ này chờ phát huân chương. Dù cho biết rõ Vô Kỵ kế tiếp nói sẽ gây bất lợi cho Đại Diễn Tông, Giang Tú Sơn lúc này cũng không có thể tiến lên ngăn cản. Mạc Vô Kỵ xuất thân Vấn Thiên Học Cung, Phong Chấn Thu càng chắc là sẽ không ngăn cản Mạc Vô Kỵ. Về phần các tông môn còn lại, trừ phi ăn no rừng mỡ, lúc này mới đi ngăn cản Mạc Vô Kỵ tiếp tục diễn thuyết. Lúc này ta không phải là dùng thân phận Thiên Cơ Tông tông chủ nói những lời này, mà là dùng danh hiệu một cái tán tu tầm thường mà nói những lời này. Ta muốn hỏi Bách Tông Liên Minh, tại ngoại vực đại chiến loại này thời điểm mấu chốt, một tông chủ tông môn đang chống đỡ ngoại vực tu sĩ bị giết tại bên ngoài doanh trại Bách Tông Liên Minh, Bách Tông Liên Minh đi nơi nào? Cái này cũng chưa tính, tông môn không hề lý do bị diệt sạch, Bách Tông Liên Minh lại đi nơi nào? Ta muốn hỏi Bách Tông Liên Minh đã đem một cái gia tộc tái giá linh căn tai họa thất lạc đại lục vô số tu sĩ thiên tài, nhưng Bách Tông Liên Minh đối đãi với người có công như thế nào? Ta lại hỏi Bách Tông Liên Minh là đối đãi với chúng ta các tu sĩ chống đỡ ngoại vực mà chết trận xa trường như thế nào? Trên quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, Mạc Vô Kỷ thở dài một hơi nâng lên thanh âm, ta hiện tại có thể nói cho mọi người, Thiên Cơ Tông tông chủ tại trong lúc chống đỡ ngoại vực tu sĩ bị dục lâm lôi thì cường giả chém giết tại bên ngoài Ân Đô, nguyên nhân chỉ bởi vì Thiên Cơ Tông khả năng có một cái bảo vật. Đối với lần này Bách Tông Liên Minh liền hỏi cũng không hỏi một câu. Thiên Cơ Tông sau đó lại bị lôi thị diệt sạch, Bách Tông Liên Minh cũng là xem như không có thấy. Ta vì Thiên Cơ Tông nói chuyện, không phải là bởi vì ta là Thiên Cơ Tông tông chủ. Ta trước đây căn bản cũng không quen biết Thiên Cơ Tông tông chủ Đỗ Sĩ Kình. Một cái huyền cấp tông môn tông chủ, đối với Bách Tông Liên Minh mà nói, có lẽ chỉ là tấm chắn có thể ngăn trở vài tên tu sĩ ngoại vực xâm lấn mà thôi. Đỗ tông chủ trước khi chết mời ta làm chủ Thiên Cơ Tông, ta bất quá một cái tán tu mà thôi. Thế nhưng ta Mạc Vô Kỵ có bản thân chuẩn tắc, tuyệt đối sẽ không để cho chúng ta thất lạc đại lục bởi vì mảnh đất này chảy máu sau đó, tiếp tục rơi lệ. Trên đường gặp chuyện bất bình chẳng làm ngơ, người khác không quản ta Mạc Vô Kỵ sẽ quản. Chuyện Bách Tông Liên Minh không muốn làm, Mạc Vô Kỷ ta làm. Cho nên ta xây lại Thiên Cơ Tông, đảm nhiệm Thiên Cơ Tông tông chủ, tiêu diệt dục lâm lôi thị. Lần thứ hai tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan hô bao phủ lời của Mạc Vô Kỷ. Mạc Vô Kỷ chờ đến tiếng vỗ giảm lại, mới tiếp tục nói. Hiện tại ta đến nói cho mọi người câu hỏi thứ hai. Ta tiết lộ cực kiếm thành đông ra, lấy được phần thưởng là bị đuổi ra khỏi Bách Tông Liên Minh đại hội. Nếu ta không phải là còn có một cái thân phận tán tu 2705, nếu không phải ta còn có sự ủng hộ của mọi người, ta ngày hôm nay không có cơ hội nói ra những lời này, cũng sớm đã bị người ta đuổi ra khỏi sảnh trung tâm. Giang Tú Sơn nắm chặt nắm tay, trong lòng đại hận, đến lúc này, Mạc Vô Kỷ đã thành người nổi tiếng, hắn căn bản là không làm gì được hắn. Dù cho rời đi cái hội trận này, Mạc Vô Kỷ bên người có Hình Hoàng, hắn cũng hết cách. Hắn một cái chân thần cảnh đều hết cách. Những người khác, người nào có thể đối phó Mạc Vô Kỷ? Nếu là lúc này hắn dám động thủ đối với Mạc Vô Kỷ, vậy Đại Diễn Tông có lẽ chính là tiếp một cái cực kiếm thành đông ra. Chúng ta yêu cầu Đại Sư Vinh làm minh chủ Bách Tông Liên Minh. Chúng ta yêu cầu tán tu 2705 tiếp quản Bách Tông Liên Minh. Vô luận thân phận gì, cũng không thiếu người nóng máu, bao gồm các tu sĩ. Lời của Mạc Vô Kỷ đưa tới đông đảo người cộng minh, rất nhiều đề tài không có người nhớ tới, đều bị Mạc Vô Kỷ đào lên. Những lời này, để cho người ta nghe phẫn nộ bất bình. Mạc Vô Kỷ khoát tay chặn lại, ta tiếp tục nói cho mọi người câu hỏi thứ ba. Các tu sĩ chống đỡ ngoại vực xâm lấn ngã xuống cho chúng ta mảnh đất này. Bọn họ thi cốt khắp nơi đều có, ném vào các nơi. Ta tuy rằng điểm cống hiến xếp hạng đệ nhất, thế nhưng ta tin tưởng sau khi ta chết, cũng sẽ cùng những anh hùng ngã xuống này giống nhau, thi cốt ném vào hoang dã, hàng đêm chịu tịch mịch gió lạnh. Đúng vậy, ta hàn tâm, ta chỉ khẩn cầu Bách Tông Liên Minh, có thể lại đem thi cốt của những anh hùng liệt sĩ đó, mai táng tại trên nghĩa trang chiến trường thất lạc đại lục, vì bọn họ xây dựng lên vài cái tượng tổ quốc ghi công mấy nghìn tỷ. Để cho hết thảy tu sĩ thất lạc đại lục ta, mọi người đều có thể nhớ tới bọn họ, tôn kính bọn họ, đều có thể dùng bọn họ làm gương. Khi có ngoại vực xâm lấn nữa, sẽ có nhiều hơn những đồng bào vì bảo vệ mảnh đất này mà đưa ra nhiệt huyết. Ngày hôm nay lời của ta đã nói xong, cảm tạ các bằng hữu của ta. Bên trong quảng trường bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, nếu như không có người nhắc tới, tu sĩ chết trận đó là chuyện tự nhiên, tối đa quen thuộc sư huynh đệ lại đem người bản thân quen biết mang đi thi cốt. Không có người cảm thấy không thích hợp, vô luận là tu sĩ hay là tông môn. Hiện tại Mạc Vô Kỵ lại đem những lời này toàn bộ nói ra, người lắng nghe mới biết được các tu sĩ chết trận, tịch mịch cô đơn. Đối với bọn họ mà nói, như vậy là không công bằng. Ngay cả Giang Tú Sơn vẫn khó chịu Mạc Vô Kỵ, không thừa nhận cũng không được Mạc Vô Kỵ nói rất đúng. Hắn khó chịu với Mạc Vô Kỵ, cũng không có nghĩa là hắn phản đối tất cả lời Mạc Vô Kỵ nói. Vì chống đỡ ngoại vực tu sĩ xâm lấn, hắn Giang Tú Sơn cũng là chuẩn bị cống hiến tính mạng mình. Một lúc lâu sau đó, trên quảng trường mới bộc phát ra từng trận tiếng động lớn xôn xao âm thanh, đều không ngoại lệ cũng là muốn cầu Mạc Vô Kỵ làm minh chủ Bách Tông Liên Minh. Giang Tú Sơn không có khả năng đi ra, Phong Chấn Thu biết lúc này hắn không thể không đứng ra. Hắn đi tới vị trí vừa rồi Mạc Vô Kỵ đứng yên, cao giọng nói, mọi người yên lặng một chút. Phong Chấn Thu là chân thần cảnh cường giả, coi như là không cần khuếch đại âm thanh đại trận, hắn nhẹ nhàng một tiếng, cũng có thể trấn áp hết thảy tu sĩ trên quảng trường. Quả nhiên, tại Phong Chấn Thu thanh âm này sau đó, trên quảng trường tu sĩ đều yên tĩnh lại. Phong Chấn Thu lúc này mới thanh tiếng nói, Mạc Tông Chủ đã từng là Vấn Thiên Học Cung đệ tử, ta cũng sẽ không vì cái này đi nói chuyện. Vừa rồi Mạc Tông Chủ đã nói ta rất tán đồng, thất lạc đại lục ta tu chân văn minh vốn là lạc hậu càng nhiều, một khi có ngoại vực tu sĩ xâm lấn, càng cần chúng ta đoàn kết. Cho nên, ta đại biểu Bách Tông Liên Minh quyết định, tại bên ngoài Ân Đô dựng lên bia kỷ niệm tu sĩ. Ở phía trên khắc tên mỗi một tu sĩ ngã xuống, coi như là không có tên, chúng ta cũng phải dùng tán tu danh hào đi nhớ kỹ bọn họ. Nhiệt liệt hô tiếng vang lên, đối với lời của Phong Chấn Thu đều là cực kỳ ủng hộ. Chờ tiếng hoan hô rơi xuống sau đó, Phong Chấn Thu mới tiếp tục nói, chuyện thứ hai ta đồng ý mọi người kiến nghị, bất quá muốn cho Mạc Tông Chủ nhập chủ Bách Tông Liên Minh, không phải là ta một người định đoạt. Điều này cần hết thảy tông môn bỏ phiếu. Nói xong, Phong Chấn Thu đối với đông đảo tông môn tông chủ ngồi sảnh trung tâm hội nghị nói, các vị, ta tin tưởng vừa rồi Mạc Tông Chủ nói, còn có đông đảo tu sĩ đến ngũ hành vực thành phần. Ứng mọi người nhìn thấy, không biết các vị đối với việc Mạc Tông Chủ đảm nhiệm tán tu liên minh minh chủ, có ý kiến gì? Như vậy đi. Ai đồng ý Mạc Tông Chủ đảm nhiệm tán tu liên minh minh chủ, xin đứng lên. Không đồng ý, không cần đứng lên. Theo lời của Phong Chấn Thu, trên quảng trường ngũ hành hoang vực tất cả mọi người đưa mắt rơi vào các đại tông môn tông chủ. Nơi này nhưng không tồn tại cái gì dân chủ hay không dân chủ. Dù cho ngũ hành hoang vực trên quảng trường tất cả mọi người hy vọng Mạc Vô Kỵ trở thành Bách Tông liên minh minh chủ, cũng cần các đại tông môn đứng lên tỏ thái độ. Ta Vô Ngân Kiếm Phái đồng ý. Người thứ nhất đứng lên lại là tông chủ Cô Nhiên của Vô Ngân Kiếm Phái ngồi hàng sau. Ta Thần Dược Tông đồng ý. Đi theo thứ hai, ngoài dự liệu của người ta, là Thần Dược Tông tông chủ Tần Phật Ngọc ngồi giữa sảnh trung tâm, lúc trước còn phản bác qua Mạc Vô Kỵ. Ta Bách Lam Môn đồng ý. Ta Lưu Tiên Bảo đồng ý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 262. Bách Tông Liên Minh minh chủ các tông môn lần lượt đứng lên, sau cùng toàn bộ hết thảy tông môn đều đứng lên. Dù cho có vài người không muốn để cho Mạc Vô Kỵ trở thành minh chủ, lúc này cũng không thể không đứng lên. Không nói đâu xa, chính là bên người Mạc Vô Kỵ có một cường giả chân thần cảnh, còn mạnh hơn so với một phần tông môn kém chuẩn thiên cấp. Ta Vấn Thiên Học Cung cũng đồng ý. Phong Chấn Thu nhìn Mạc Vô Kỵ nói, Mạc Tông Chủ, nếu mọi người đã đồng ý ngươi có thể nhận chức minh chủ này, ngươi hãy tỏ thái độ gì đi. Mạc Vô Kỵ thật đúng là bị động, hắn muốn giúp Thiên Cơ Tông kiếm một phần lợi ích thực tế, còn thật không có nghĩ tới làm minh chủ Bách Tông Liên Minh. Các vị đạo hữu, tu vi ta rất thấp, vì Bách Tông Liên Minh bỏ ra một phần khí lực vẫn là có thể. Thế nhưng muốn làm tông chủ Bách Tông Liên Minh, còn chưa đủ tư cách a. Mạc Vô Kỵ rất rõ ràng điểm này. Tu vi của hắn đích xác còn quá kém một chút. Không nói đâu xa, chính là có ngoại vực tu sĩ xâm lấn, thực lực của hắn cũng không cách nào để cho hắn chỉ huy động đỉnh cấp cường giả. Mạc Tông Chủ, ta biết ngươi lo lắng cái gì. Ta tin tưởng tại Thất Lạc Đại Lục, người có thể nhận chức Minh Chủ Bách Tông Liên Minh có tiếng nói cao hơn ngươi, hẳn là đã không còn. Có lẽ ngươi lo lắng phát sinh chuyện ngoại vực xâm lấn nữa, ngươi sẽ không pháp ngưng tụ lại đông đảo cường giả. Ta cho rằng ngươi đã tiêu cực rồi, không nói đâu xa tông môn, vô luận là ai làm minh chủ, chỉ cần chuyện hữu ích đối với Thất Lạc Đại Lục, ta Vấn Thiên Học Cung tuyệt sẽ không sức khước từ. Hơn nữa ta cho rằng bởi vì đề nghị của ngươi, tại Thất Lạc Đại Lục dựng lên bia kỷ niệm liệt sĩ, lực ngưng tụ của Thất Lạc Đại Lục sẽ càng mạnh. Vấn Thiên Học Cung Phong Trấn Thu lúc này liền đứng ra nói, chúng ta chỉ phục tán tu 2705, chỉ có mời hắn làm minh chủ Bách Tông Liên Minh mới là tốt nhất. Chúng ta yêu cầu tán tu 2705 sư vinh làm minh chủ, hắn sẽ không phụ Thất Lạc Đại Lục chúng ta. Đông đảo tu sĩ ngũ hành vực thành đều đứng ra lên tiếng ủng hộ Mạc Vô Kỵ, hy vọng Mạc Vô Kỵ làm minh chủ Bách Tông Liên Minh. Theo tiếng hoan hô cổ vũ Mạc Vô Kỵ làm minh chủ càng lúc càng lớn, các tông môn còn lại cũng lục tục đứng lên, hỗ trợ Mạc Vô Kỵ trở thành minh chủ Bách Tông Liên Minh, đồng thời giống như Phong Trấn Thu tỏ thái độ, sẽ không kéo lùi tinh thần Bách Tông Liên Minh. Mạc Tông Chủ, ngươi có thể bước lên chóp đỉnh Vấn Thiên Giai, ta tin tưởng tương lai ngươi tiềm lực vô hạn, đủ để đảm nhiệm được chức minh chủ này. Đồng thời, ngươi trở thành Bách Tông Liên Minh minh chủ cũng là một loại bảo hộ đối với chính ngươi. Có lẽ ngươi còn không biết, Chân Mạch Đại Lục đặc sứ Hạ Mạt sớm đã muốn đối phó ngươi. Bên tai Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên được Phong Trấn Thu truyền âm, trong lòng hắn chấn động, quay đầu nhìn một chút Phong Trấn Thu. Phong Trấn Thu đối với hắn gật đầu, hiển nhiên là đoán được chính là hắn bước lên đỉnh Vấn Thiên Giai. Tại biết Mạc Vô Kỵ chính là tán tu 2705 sau đó, Phong Trấn Thu liền đoán được điểm này. Muốn nói trong lòng không có một chút hối hận đó là không có khả năng. Nếu mà hắn sớm biết Mạc Vô Kỵ là người bước lên đỉnh Vấn Thiên Giai, hắn sớm đã đem Mạc Vô Kỵ đặt ở vị trí Vấn Thiên Học Cung đệ nhất đệ tử, thậm chí sau này đến hỗ trợ Mạc Vô Kỵ trở thành viện trưởng Vấn Thiên Học Cung. Lúc này coi như là Phong Trấn Thu cũng bội phục. Ánh mắt Thiên Cơ Tông Đỗ Sĩ Kình đã sớm biết tán tu 2705 không đơn giản, lúc này mới lại đem Thiên Cơ Tông giao phó cho hắn. Mà Mạc Vô Kỵ rõ ràng lại là một người trọng tình, không cách nào cự tuyệt, mới phải nhận Thiên Cơ Tông cái chức tông chủ này. Sự thực chứng minh, Đỗ Sĩ Kình làm rất chính xác. Thiên Cơ Tông vốn là một cái tông môn nhỏ, nhưng bởi vì Mạc Vô Kỵ trở thành tông môn nổi tiếng toàn bộ Thất Lạc Đại Lục. Tin tưởng sau chuyện này, rất nhiều tu sĩ đều muốn gia nhập Thiên Cơ Tông. Mạc Vô Kỵ trong lòng thầm than, nếu Phong Trấn Thu có thể đoán được hắn là người bước lên đỉnh Vấn Thiên Giai, vậy người khác cũng có thể đoán được. Xem ra, hắn nhận vị trí Bách Tông Liên Minh minh chủ này, với hắn mà nói đích thật là trăm lợi không một hại. Dù kẻ nào đối với hắn có thành kiến, cũng không có ai dám đi động minh chủ Bách Tông Liên Minh. Tại trước khi thực lực của hắn chưa trưởng thành, hắn cần có vị trí này đến bảo hộ hắn, cũng là bảo vệ Thiên Cơ Tông. Chỉ cần hắn trở thành minh chủ Bách Tông Liên Minh, dù cho Thiên Cơ Tông tỏa linh trận để lộ bí mật, cũng không có ai dám đi cướp đoạt Thiên Cơ Tông. Đa tạ các vị đạo hữu nâng đỡ, Mạc Vô Kỵ ngày hôm nay ở trong nơi này đáp ứng trở thành minh chủ Bách Tông Liên Minh. Mạc Vô Kỵ một khi quyết định, cũng không la lý rong dài, rất là dứt khoát nói với mọi người. Phong Trấn Thu mừng rỡ, nói theo, Thất Lạc Đại Lục Bách Tông Liên Minh đệ nhất minh chủ là Bắc Tố Đình Viện Trưởng. Hiện tại Bắc Viện Trưởng đã đi tới Chân Mạch Đại Lục. Thông qua chúng ta nhất trí đề cử, sẽ do Thiên Cơ Tông Mạc Vô Kỵ Tông Chủ đảm nhiệm chức minh chủ đời thứ hai của Bách Tông Liên. Theo lời của Phong Trấn Thu, trên quảng trường một trận tiếng hoan hô. Bách Tông Liên Minh có tân minh chủ, thật giống như có lãnh tụ đường lối vậy. Chỉ có Giang Tú Sơn thất lạc, vốn lần này Bách Tông Liên Minh liền phải chọn ra minh chủ thứ hai. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, cái chức minh chủ đó nhất định là của hắn Giang Tú Sơn. Hiện tại đột nhiên mọc ra một thằng Mạc Vô Kỵ, ngang nhiên cướp đi vị minh chủ của hắn, hắn còn phải hoan nghênh, thật sự là như bị bóp giái. Mạc Vô Kỵ thành minh chủ Bách Tông Liên Minh, không muốn nói hắn, toàn bộ Thất Lạc Đại Lục cũng không có ai còn dám động một cái. Phong Trấn Thu tiếp tục nói, minh chủ Bách Tông Liên Minh trước đây không có thẻ thân phận, hiện tại ta kiến nghị sau này bằng chứng thân phận Bách Tông Liên Minh tông chủ chính là tích lũy bài của Mạc Tông chủ tán tu số 2705.